Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 153 chiếm lĩnh Seriu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và tiếp đó chính là cửa lớn dẫn ra ngoài hầm ngục sẽ được mở ra dẫn ra ngoài bằng một lối cầu thang. Tiếp đó, chính hắn được vị bá tước chính là Belton người mà hắn cứu lúc trước nơi đây tiếp đãi một cách vô cùng chu đáo. Dù sao thì cũng là ân nhân cứu họ hai lần không thể không cảm ơn. Dù sao mà nói thì quả thực so với cái mạng của tôi thì công ơn của ngài quá lớn, cho nên tôi tặng ngài một cái biệt thự riêng cùng với người hầu hoàn toàn miễn phí. Belton nhìn hắn có cung kính liền cung kính bao nhiêu nói. Nhân tiện tôi có nghe Sir Fae nói về sự tích của ngài, tất nhiên tiền thế của ngài cũng đã giúp đỡ gia đình chúng tôi ngày đó, cho nên món quà này xin ngài hãy nhận lấy. Belton cúi người, thành khẩn lên tiếng. Dù sao thì chính cậu ta không ngờ rằng ân nhân của tổ tiên của mình lại xuất hiện cứu giúp mình một lần nữa. Một công ân không thể nào phai nhạt, như vậy cũng cảm ơn cậu rồi, bất quá hãy nhận túi vàng này xem như lời cảm ơn. Đạt từ ba lô lấy ra một túi tiền chứa đầy đồng vàng. Không thể ạ, đây là, Belton vừa định từ chối. Không, tôi đầu tư mọi người ở đây. Đạt mỉm cười đưa cho Belton một túi vàng rồi nói tiếp. Lấy quân số ở đây chắc không trụ nổi nhiều cuộc hành quân đâu, và lại đây là khu vực nằm ở biên giới. Cho nên ngài muốn đầu tư thêm. Belton hỏi, đúng, tất nhiên những người đó sẽ thuộc quyền điều khiển của ta. Chấm, ta cần đại lượng pháp sư và ma pháp binh giống như Zena vậy. Cậu có thể hoàn thành đó giúp tôi chứ? Đạt hỏi, sẵn lòng vì ngài ra sức. Belton cung kính nói, tương tự, nếu thiếu tiền, hãy đến với đế quốc Paradise and Hell. Ta sẽ tiếp tục đầu tư với tư cách một vị hoàng đế. Nghe vậy, Belton liền quỳ một chân xuống cung kính nói. Thuộc hạ nguyện trở thành bề tôi trung thành của ngài thưa bệ hạ. Đã như vậy thì ban tặng một túi ngọc này cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phát triển chỗ này thật tốt. Đạt cười cười, dù sao không cần dùng danh hiệu thế giới hoàng tộc đi gây chuyện vẫn rất vui mà. Dù sao chính mình là phản diện, phải làm ít gì đó để mở rộng lãnh địa chứ, nên đầu tư một bút tiền nhỏ là đủ rồi chờ hái gặt thành quả. Đi làm đi, và giữ kín việc này. Vâng, tất nhiên không quên cho người dân ở đây, được đối xử tốt ở trong tù. Dùng thanh danh của mình là hiển nhiên, rất có lợi khi về sau lấy khu vực này. Sau đó, khi mọi người được thả thì chính mình đã tới gặp ông trung niên nô lệ thương nhân Ned. Được rồi, đây là giấy tờ của cậu, còn đây là món quà nhỏ của tôi. Ned lên tiếng, và đi ra từ mái rèm che chính là hai cô gái nhìn rất đẹp. Lần lượt là một cô với mái tóc màu đen và một bé với mái tóc tím. Em, là Lulu, Lulu cũng là cô thiếu nữ với mái tóc đen lên tiếng với giọng nói lo lắng. Còn em mà Arisa tuy là một thân nô lệ của vong quốc nhưng em sẽ giúp đỡ ngài rất nhiều tri thức về thế giới này. Arisa nhìn hắn nở một nụ cười tự tin, tôi biết mái, Ned dự định nói gì đó, nhưng Đạt liền ngăn cản nói. Được rồi đừng giải thích Ned nhưng tôi sẽ lấy nó, cảm ơn. Nhân tiện tôi có thể xem thêm một mớ nô lệ khác được không? Đạt ra đề nghị đồng thời cầm lên một bao tiền xu. Ned liền gật đầu rồi nói, mời cậu đi hướng này. Như vậy mọi người liền ở đây một chút nhé. Đạt cười cười một cái sau đó đi theo Ned tiến vào bên trong. Thì thấy bên trong là rất nhiều nô lệ gồm á nhân lẫn nhân loại nhưng không có tinh linh. Vì sở hữu tinh linh với đây chính là đưa họa sát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tinh linh ở gần đây cũng không phải là dễ trêu. Mà hầu hết đa số đều là thiếu nữ đến những đứa trẻ. Với 10 đồng bạc tôi sẽ bán cho cậu hết số này, dù sao thì tôi quá già cho việc này rồi nên tôi sẽ ưu đãi cho cậu 90. Số tiền vốn, Ned cười cười bắt đầu giải thích, vì sự kiện ma tộc lần này, chắc chắn anh ta cần bán nhanh số hàng hóa này ở đây và chuồn sang một nơi thật êm đềm. Hiển nhiên, mình có lời thì sao lại không muốn chứ, có điều dù sao Ned hiểu ý hắn, chỉ đưa cho hắn nữ nô thôi. Nam nô còn có tác dụng lao động nên ông ta cũng không có bán. Tốt thôi, 50 đồng bạc của ông. Đạt liền thẳng thắn đưa cho Ned 50 đồng bạc, được rồi, cảm ơn, dưới danh nghĩa của thần, những nô lệ này thuộc về cậu. Thu phục được một lượng á nhân, nhân loại nô lệ. Hiển nhiên, đầy đủ để chơi đùa, vì Ned là thương nhân chủ sòng ở đây. Hầu như nữ nô ở đây vốn thuộc sở hữu của ông ta. Cho nên mình một loạt liền mua được hết, đủ hơn tầm vài trăm nữ nô lệ rất dung mạo vừa phẩm vị của mình. Hưởng thụ là tất nhiên. Nhưng đó là ở biệt thự chính mình còn một ít chuyện khác phải làm. Tất nhiên là dần dần chiếm một ít người ở khu này. Quân lính ở đây khá yếu và ít nhỉ, mặc dù chỉ là lính tầm mấy trăm người, đặc biệt sở hữu lính phép thuật nhưng quá ít ỏi, cho nên bắt buộc phải đầu tư thêm một cái gì đó phát triển nền kinh tế và cô lập khu vực này khỏi đế quốc Sina. Tất nhiên, điểm mạnh Sina chính là phép thuật binh, như vậy, dùng sinh vật dạng rồng, khả năng hấp thu pháp thuật, chính là khắc chế tốt nhất, phải rồi, diệt rồng ma pháp, diệt long ma đạo sĩ. Chính mình dường như cũng có thuộc cấp kiểu này mà. Được rồi, Lulu Arisa, ta không cần biết các em từng là cái gì, nhưng bây giờ các ngươi đã trở thành nô lệ của ta thì chắc chắn là phải nghe lời. Hiểu chứ, đặt lên tiếng nói, mặc dù lời nói có chút thừa thải, nhưng đúng thật là họ có trung thành khi ký khế ước với mình, hiện tại vẫn đang sợ mình một phần trừ Arisa, cô ta biết mình là người hiện đại. Vâng ạ, Lulu Arisa thân mặc nữ bộc trang phục đeo vòng cổ nô lệ cung kính lên tiếng. Tất nhiên rồi, số nô lệ phần lớn mình dự tính sẽ đưa về căn cứ chính thông qua dịch chuyển. Để họ có thể sống như một cư dân tại nơi đó, và tất nhiên bằng thân phận nô lệ để đảm bảo họ vẫn nghe lời. Sau đó một cô nữ kỵ sĩ tiến vào bên trong biệt thự quỳ một chân xuống nói. Chủ nhân, có một bầy kiến lính đang tiến công nơi này. Cô ta là cô, một nô lệ hắn mới thu vì là đồng nghiệp của Iona được giới thiệu tới. Vậy sao, ta hiểu rồi, chuẩn bị phòng thủ đi. Vâng, báo cáo toàn quân chuẩn bị, bao gồm các nô lệ, bọn họ cũng phải chiến đấu. Đạt lên tiếng, dù sao, bầy kiến này thực lực yếu hơn đám quái ở hầm ngục, đưa kinh nghiệm thì phải lấy người mình ưu tiên trước đã. Nói gì thì nói thì đây đã là lãnh địa của mình. Mặc dù không có như căn cứ trung thành tuyệt đối, nhưng vẫn là nơi còn có một ít ỏi giá trị, phải thủ ở đây một đoạn thời gian rồi. Cách chương.